Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 870, vinh dự gia thân. Với tư cách là một vị có được hơn 1.000 vạn fan hâm mộ blog Đại V, Lư Mậu một mực mơ ước chính mình có thể đủ xuất hiện ở blog nóng lục soát bảng trên thủ vị, trở thành truyền thông đầu đề nhân vật. Tiếc nuối là, mặc dù hắn mấy năm qua bạo nhiều cái đại liêu, ngược lại là cầm người khác đẩy tới đầu đề, chính mình trả lại chưa bao giờ hưởng qua trở thành dư luận trung tâm tư vị. Mà tháng 12 2 ngày 7, hắn rốt cục tới đã được toại nguyện cho dù là tuyệt không tình nguyện. Tháng 12 2 ngày 7 buổi sáng, Kinh Thành cảnh sát tuyên bố thông báo, biểu thị căn cứ quần chúng báo cáo, tại mỗ trong khu cư xá bắt được hấp độc nhân thành viên Lư Mỗ cùng Trần Mỗ. Đương trường thu được hàng cấm chập choạng lá cây hơn 200 khắc. Này cảnh tình thông báo nhìn lên rất phổ thông, không có cái gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng blog thượng lập tức có người tuôn ra, bị bắt Lư Mỗ chính là blog Đại V, ngu siết ra. Tên thật gọi là Lư Mậu, yêu sách người bị yêu sách. Coi như là chuyển vần, Lư Mậu lập tức xuất hiện ở nóng lục soát trên bảng. Từ ở hôm nay không có đại tin tức xuất hiện, bởi vậy hắn, may mắn, địa trở thành đầu đề nhân vật. Phi tin tức blog tại trước tiên đóng, ngu siết ra, blog số tài khoản. Còn nghĩ hắn sở hữu blog văn vẻ toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ. Chỉ là giữ lại liên quan chủ đề khu, ai cũng biết, ngu siết ra. Cũng chính là Lư Mậu triệt để xong đời. Vỗ tay bảo hay người nhiều vô số kể. Đám bạn trên mạng lại càng là nóng bình luận như thủy triều. Cả ngày người da đen, lúc này xem như gặp báo ứng. Đáng đời, để cho hắn lao ngọn nguồn ngồi mặc tốt nhất. Hấp độc đội lại được một phần a. Bên ngoài, đội trả lại cần cố gắng lên. Ha ha, làm việc thiện sẽ gặp lành. Làm điều ác sẽ có ác báo. Không phải không báo giờ sao chưa tới. Bắt thật tốt. Trong này ít không La Khải fan hâm mộ. Ngu siết ra, lại nhiều lần địa đen La Khải. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Hiện tại, ngu siết ra, hỏng bét. Làm sao có thể không vui vẻ. Trong nước đối với hàng cấm quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Bộ này đường dây cao thế là không cho đụng vào. Mặc kệ bất luận kẻ nào đụng với, kết quả kia đều là tương đồng. Dĩ vãng rất nhiều ví dụ chính là tốt nhất chứng minh. Lư Mậu nói trắng ra đơn giản chính là cái trộm đạo may mắn thành danh hạng người. Hắn không là cái gì đại gia minh tinh, cũng không có cái gì cường hãn bối cảnh. Cơm tù là 100% đoán chừng. Không chỉ có như thế, còn có người tuôn ra mấy cái nội tình. Cảnh sát tại Lư Mậu trong nhà không chỉ có truy tầm hàng cấm, cũng không có thiếu Lư Mậu trái pháp luật phạm tội chứng cớ. Trong đó bao gồm hắn lợi dụng thân phận của mình lừa gạt vơ vét tài sản bằng chứng. Có thông báo dính đến vài vị minh tinh nghệ nhân. Đây cũng là Lư Mậu leo lên đầu đề trọng yếu một trong những nguyên nhân. Vốn vẻn vẹn chỉ là hút hàng cấm chịu tội không phải là rất nặng. Thế nhưng là cộng thêm những cái này mức to lớn lừa gạt vơ vét tài sản hành vi. Hắn chén này cơm tù có gặm thật lâu. Mặt khác trước kia Lư Mậu tại blog trong người da đen phun người. Đắc tội không ít trong vòng người. Hiện tại vừa vặn mọi người có cừu oán báo thù có oán phàn nàn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quyết định là không có. Bỏ đá xuống giếng đoán chừng chỗ nào cũng có. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, chấm ngoặc kép, mộc thần mặt không thay đổi đối với La Khải nói, hắn ít nhất phải phán 10 năm trở lên ở tù. La Khải cười cười nói, pháp võng tuy thưa nhưng khó lọt, hắn là trừng phạt đúng tội. Hai người gặp mặt nói chuyện địa phương tại Dreamwork ảnh nghiệp tổng. Giám đốc trong văn phòng, không có người bên ngoài ở đây, e rằng không có ai nghĩ đến. Lư Mậu có thể có hôm nay kết cục, trừ chính mình tìm đường chết ra, chủ yếu vẫn là La Khải đối với hắn xuất thủ. Trong mắt người ngoài, La Khải hình tượng cực kỳ hài lòng. Dương Quang khỏe mạnh mưu cầu danh lợi từ thiện, là ngành giải trí điển hình, mà ở bằng hữu cùng người thân trong mắt, La Khải lại là một người bạn tốt. Hảo ba ba, tính tình ôn hòa giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng nếu như vậy cho rằng La Khải là vô hại ăn cỏ động vật, vậy 10 phần sai, hắn lòng dạ rộng lớn không giả. Thế nhưng là đối với có mang ác ý địch nhân, kia cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ngu Siết ra, tại blog trong lại nhiều lần địa đen La Khải. Tính mũi nhọn rất mạnh, cũng một lần cho La Khải tạo thành bị động. La Khải há có thể thờ ơ. Tại này kiện sự tình, hắn cũng không có tìm Lý Mộng Như hoặc là khác bằng hữu, mà là lặng lẽ ủy thác Mộc Thần đối với Lư Mậu, cũng chính là Ngu Siết ra, tiến hành điều tra, siêu tập đối phương đen tài liệu. Nếu như Ngu Siết ra không có vấn đề, tại blog thượng phun người người da đen chỉ là vì doanh tiêu lăng xê, kia La Khải chắc chắn sẽ không nói đi cố ý vu oan hãm hại. Mộc Thần cũng sẽ không giúp hắn làm loại chuyện này. Nhưng mà Lư Mậu vấn đề đại, Mộc Thần điều tra ra được đen liệu một đống lớn, trong đó không ít dính đến trái pháp luật phạm tội, chỉ bất quá không có chứng cứ xác thực mà thôi. Nhưng đối phó với loại này đầy người đều là lỗ thủng ra hỏa quá đơn giản, một cái báo cáo điện thoại liền đem kia đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sau đó rút ra củ cải trắng mang ra bùn, La Khải rất nhẹ nhàng địa liền giải quyết một cái phiền phức. Hơn nữa nửa điểm cũng sẽ không nhiễm đến trên người mình. Hỏi hắn, cái khác điều tra có kết quả sao? Mộc Thần lắc đầu, tạm thời còn không có tra được càng nhiều đồ vật. Hắn cùng người khác là tải trên mạng giao dịch, trừ phi vận dụng phi pháp thủ đoạn, bằng không rất khó điều tra rõ thân phận đối phương. La Khải lắc đầu nói, chúng ta không muốn dùng phi pháp thủ đoạn. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Lư Mậu hẳn không phải là vô duyên vô cớ, hoặc là nói là cọ nhiệt độ mà nhằm vào hắn tiến hành dư luận tạo thế. 89/10 là có phía sau màn kẻ chủ mưu, chỉ là muốn đem cái này phía sau màn sai khiến móc ra liền khó khăn. Mộc Thần năng lực tuy rất mạnh, có thể cũng không phải siêu nhân, có thể làm là có hạn. La Khải cũng không nóng nảy, ngươi tiếp tục tra a, xài bao nhiêu tiền không quan trọng, chúng ta từ từ đi. Mộc Thần gật gật đầu, hắn hiện tại xem như La Khải tư nhân cố vấn, phụ trách trợ giúp La Khải xử lý một ít bí ẩn sự tình. Phần này công tác mang đến cho hắn tương đối xa xỉ thu vào. Bất luận từ góc độ nào mà nói, La Khải đều là một vị hảo lão bản. Mộc Thần sau khi rời khỏi, La Khải để cho trợ lý cho mình đưa ly cà phê qua. Một bên nhấm nháp một bên suy tư, Ngu Siết ra, không còn là phiền toái. Kỳ thật đối với đứng ở nơi này cái block đại V người sau lưng, hắn cũng là có sở suy đoán cùng phán đoán, chỉ bất quá không có bất kỳ chứng cớ nào mà thôi. Nếu Mộc Thần tra ra chút gì đó, tiến tới chứng thực hắn suy đoán, vậy hắn tuyệt đối sẽ cho lăng lệ phản kích. Trong lòng nghĩ, La Khải trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lùng hào quang. Tại trọng sinh thế giới phấn đấu 20 năm xây dựng một cái thuộc về mình giải trí đế quốc, nhân từ nương tay người là căn bản không thể nào làm được. Đinh linh linh tương đương đặt tại trên bàn công tác di động bỗng nhiên vang lên. La Khải tiếp lên, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ôn nhu. Bảo bối chuyện gì a? Là muốn ba ba sao? Ừ, ta rất nhanh trở về. A, biết, ta đi mua. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Tháng 12-30 ngày buổi tối, La Khải tham gia tại CCTV diễn truyền bá trong đại sảnh cử hành cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên trao giải tiệc tối. Tại quang huy rạng rỡ trên võ đài, tại máy chụp ảnh màn ảnh phía trước, từ người lãnh đạo quốc gia trong tay tiếp nhận cái vị này biểu tượng vinh dự thưởng tòa. Tháng 12 ngày 31, 2018 năm Oscar phim nước ngoài hay nhất để danh công bố. Tung hoành tứ hải, trên bảng nổi danh. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ tâm vận nông ngâm bằng hữu khen thưởng duy trì. Chúc mừng nàng trở thành quyển sách vị thứ tư minh chủ. Tác giả Quân sẽ vì minh chủ thêm càng. Lần nữa cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.